Chương 923, chủ động cầu làm tiểu lão bà. Tâm Di, làm vợ ta chỗ tốt rất nhiều, ta biết chữa bệnh, ngươi ở chung với ta tuyệt đối sẽ không được cái gì bệnh bất trị, ta còn biết đánh cái, có thể giúp ngươi bắt lưu manh, ngươi xem ta hiện tại một hơi thở bằng ngươi bắt 9 cái, ta còn sẽ mỹ dung sẽ phong gò đồng đảo, để cho ngươi cả ngày thật xinh đẹp. Đương nhiên, Tâm Di ngươi là không cần phong gò đồng đảo Lưu Húc tại nơi ra sức đẩy mạnh tiêu thụ cùng với chính mình, mà Đường Tâm Di sắc mặt cũng là càng ngày càng khó coi, nhưng hắn cũng là một chút cũng không có ý thức được, còn tại đằng kia nói không ngừng, đúng rồi, ta còn có thể dạy võ công cho ngươi, đem ngươi biến thành cao thủ. Ngươi câm miệng cho ta. Đường Tâm Di rốt cuộc nổi dóa, sau đó một cước đá ở bên cạnh một tên giặc cướp trên người, đem bọn họ đều giải đến trong cục đi. Đường Tâm Di mặc dù rất muốn đánh người, lại biết mình đánh không lại Lưu Húc, chỉ là hướng hắn hung hăng trợn mắt nhìn liếc mắt, ngươi cũng đi với ta cảnh cục cái này phút chốc. Đường Tâm Di đã quyết định, mặc kệ Lưu Manh này là Dương Oánh lão công vẫn là thân phận khác, nàng phải nghĩ biện pháp chỉnh chữa hắn một phen. Chín cái xui xẻo tên bị mang lên xe cảnh sát, cuối cùng cũng là đi trước y địa viện. Không có biện pháp, bọn người kia không phải đứt tay chính là đứt chân, lại không đưa đi bệnh viện, nói không chừng sẽ xảy ra án mạng. Còn như Đường Tâm Di, cũng là mang theo Diêu Tinh Đồng cùng Lưu Húc về trước hình cảnh đại đội. Làm đương sự, dư A theo bình thường trình tự, bọn họ cũng là cần làm một phần ghi chép. Ai, đại hiệp, ngươi mới nói làm lão bà ngươi, có thể theo ngươi học võ công, là không phải trong xe cảnh sát, Diêu Tinh Đồng có điểm hưng phấn hỏi. Không sai. Lưu Húc chăm chú gật gật đầu. Làm lão bà ngươi thật có thể trở thành võ lâm cao thủ. Diêu Tinh Đồng càng thêm hưng phấn, lập tức lại truy hỏi một câu, ngươi sẽ không gạt người A? Đương nhiên sẽ không, ta làm sao biết lừa gạt lão bà của mình? Lưu Húc tức giận nói rằng. Ô hát, đã cùng. Diêu Tinh Đồng gật đầu, lập tức vẻ mặt mong đợi nhìn Lưu Húc, vậy ngươi dạy ta võ công, ta liền làm lão bà ngươi, thế nào Tinh Đồng? Ngươi chớ hồ đồ. Đường Tâm Di có chút sinh khí, Lưu Manh này lời nói ngươi cũng tin tưởng sao? Tâm Di tỷ, nhưng hắn thực sự rất lợi hại à, thật là cao thủ vậy, ngươi là không thấy được, hắn vừa rồi cứ như vậy vài cái, liền đem người nhiều như vậy đều đánh ngã, thực sự rất mạnh à, so với dạy ta Taekwondo lão sư mạnh hơn nhiều. Diêu Tinh Đồng nhìn Lưu Húc ánh mắt bên trong có vài phần cuồng nhiệt mùi vị. Ta đã sớm nói Taekwondo là khoa chân múa tay, người lão sư kia ngay cả ta cũng đánh không lại. Đường Tâm Di tức giận nói ra, so với lão sư ngươi lợi hại QNZ không tính được cờ cái gì. Nhưng là Diêu Tinh Đồng hiển nhiên vẫn chưa từ bỏ ý định. Đừng nhưng là, Lưu Manh này đã có vợ rồi. Đường Tâm Di có điểm bất đắc dĩ, lấy nàng đối với Diêu Tinh Đồng hiểu rõ, biết nàng sẽ không dễ dàng hết hy vọng, liền không thể làm gì khác hơn là đem chuyện này nói ra. Nào biết Diêu Tinh Đồng lại mãn bất tại hồ nói rằng không sao, ta có thể làm tiểu lão bà nha ai, đại hiệp, thế nào ta cho ngươi làm tiểu lão bà, ngươi để cho ta trở thành nữ hiệp ta không tốt. Để Đường Tâm Di hòa Diêu Tinh Đồng đều thật bất ngờ là, Lưu Húc cư nhiên cự tuyệt. Ở Đường Tâm Di xem ra, cái này tốt sắc tiểu lưu manh, làm sao lại cự tuyệt loại này đưa tới cửa chuyện tốt đâu. Diêu Tinh Đồng càng là khó hiểu, bản nữ hiệp đều nguyện ý làm ngươi tiểu lão bà, ngươi còn không chịu dạy ta võ công còn có không có thiên lý a huy, đại hiệp. Ngươi cái này quá không hiền hậu sao? Ngươi không phải nói làm lão bà ngươi có thể học võ công không? Ta đều là ngươi tiểu lão bà, ngươi còn không chịu dạy ta a? Diêu Tinh Đồng một bộ tức giận khó dằn bộ dạng. Lưu Húc bĩu môi, nói ra, ta không muốn ngươi làm vợ ta. Cái gì? Diêu Tinh Đồng thực sự là nổi giận, ta chẳng qua là khi ngươi tiểu lão bà mà thôi, ngươi cư nhiên không muốn bản nữ hiệp vóc người đẹp khuôn mặt tiếu, muốn gò đồng đảo có gò đồng đảo, muốn cái mông có mông, lại thông minh vừa đáng yêu, ngươi cư nhiên không muốn. Lưu Húc quét nàng liếc mắt. Sau đó cho ra kết luận là, vóc người mở dạng, khuôn mặt mở dạng, gò đồng đảo không đủ lớn, cái mông không đủ kiểu, không có ta thông minh, nói chung không đủ tư cách làm tiểu lão bà ta. Ngươi yêu cầu cũng quá cao a. Diêu Tinh Đồng buồn bực, coi như ngươi là đại hiệp, coi như là siêu cấp cao thủ, cũng không có thể như thế soi mói a. Chiếu ngươi tiêu chuẩn này, còn có thể đi đâu bên trong tìm tiểu lão bà a? Rất dễ tìm a, ta cực kỳ thích Tâm Di. Lưu Húc nhìn đang lái xe Đường Tâm Di liếc mắt. Lại là hì hì cười, Tâm Di, ngươi phải suy tính thế nào là không phải nguyện ý làm lao bà của ta. Lạp Đường Tâm Di hung hăng cắn răng một cái, không để ý đến Lưu Húc, chỉ là đạp dưới chân ga, xe mở nhanh hơn. Ngươi hãy nằm mơ đi thôi, Tâm Di tỷ cũng không thích cả bạ lòng nam nhân. Diêu Tinh Đồng yêu kiểu rên một tiếng. Tâm Di nhất định sẽ làm lão bà của ta. Lưu Húc cũng là lòng tin 10 phần. Hành, ta đã nói với ngươi, truy Tâm Di tỷ nam nhân có thể nhiều lạp, so với ngươi điều kiện tốt cũng rất nhiều. Tâm Di tỷ không có khả năng thích ngươi. Diêu Tinh Đồng bây giờ đối với Lưu Húc rất có oán nghiệm. Không sao, người nào theo ta đoạt Tâm Di, ta liền đem người nào biến thành thái giám. Lưu Húc mãn bất tại hồ nói ra, coi như là Hà Thần Quang cũng giống vậy. Cắt, cẩn thận Tâm Di tỷ đem ngươi biến thành thái giám Diêu Tinh Đồng yêu kiểu rên một tiếng, phải biết rằng, Đường Tâm Di đã không phải lần thứ nhất đem đùa giỡn nàng nam nhân biến thành thái giám. Lưu Húc tự nhiên không sợ, liền Bình Yên đều có thể đuổi tới, hắn cũng không tin đuổi không kịp Đường Tâm Di. Đúng rồi, Hà Thần chỉ là người nào? Diêu Tinh Đồng hỏi. Tâm Di người theo đuổi Lưu Húc nói. Ngươi nhận thức Diêu Tinh Đồng nói. Ta đương nhiên nhận thức. Lưu Húc cắn răng nghiến lợi nói. Hà Thần quang Đường Tâm Di suy nghĩ một chút, cũng không nhận ra một người như vậy. Tâm Di, người như thế ngươi không cần để ý tới, miễn là hắn dám xuất hiện, ta liền dây hắn. Lưu Húc nói rằng. Ai, Đại Hiệp, suy nghĩ thêm một chút ra một lát sau, Diêu Tinh Đồng nhịn không được lại nói ra, coi như ta hiện tại vóc người không tốt, ta có thể mới 17 tuổi, còn có thể trổ mã nha, ngươi liền thu ta làm tiểu lão bà APS1, ạ giả cả không lấy tiền, hơn nữa mỗi ngày đều có APS2, cầu đạt, cầu đạt, cầu đạt sinh hoạt không dễ, gõ chữ khổ cực. Đặt là mỗi ngày đi làm sau một ngày, sau khi tan việc vẫn kiên trì gõ chữ duy nhất động lực.